Thập phương võ thánh, chương 26 phiền toái, 2. Góc truyện audio.com. Mạnh tân nữ tu khẽ run lên. Cảm giác không đúng, để mắt hướng phía cửa nhìn lại. Ngụy Hợp đang đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Nói a, nói tiếp. Hắn nhìn chằm chằm mạnh tân nữ tu. Một đôi mắt mơ hồ lộ ra hung quang. Mạnh tân nữ tu cùng Từ Xuân nghe vậy. Đều là toàn thân run lên. Liên tục không ngừng đứng người lên. Cúi đầu liền đi. Nếu là này Ngụy Hợp không tại coi như xong. Ở đây các nàng cũng không dám như thế tùy tiện trực tiếp tới cửa truyền giáo. Vốn là nhìn xem Ngụy gia tựa hồ có chút mỏng tài. Còn nguyện ý gần như không kiếm tiền liền bán mặt điểm cho đại gia. Hai người liền hợp lại. Nếu là nắm Ngụy Oánh kéo vào trong giáo. Nói không chừng có thể kiếm không ít chỗ tốt. Nào nghĩ tới này Ngụy Hợp mới đi. Lại nhanh như vậy trở về. Hai người vội vàng theo Ngụy Hợp bên cạnh người một cái khe nhỏ khe hở chui ra đi. Cơ hồ là cũng như chạy trốn. Rất nhanh liền biến mất ở đường đi góc rẽ. Ngụy Hợp trầm mặc dưới. Nhìn xem có chút bất an Ngụy Oánh. Tỷ, ngươi về sau đừng tìm cái kia Từ Xuân tiếp xúc. Nàng không phải người tốt. Là những cái kia ban đêm vụng trộm truyền giáo. Ta biết rồi. Ngụy Oánh nắm bắt góc áo. Có chút mờ mịt. Cảm giác mình giống như là phạm sai lầm. Tốt, ta trở về luyện công. Một mình ngươi gặp được sự tình liền hô to. Kể bên này liền là Hồi Sơn Quyền Viện. Và nhà mình, ngươi thanh âm đều có thể nghe được. Nhớ không? Ngụy Hợp căn dặn. Tốt, tốt. Ngụy Oánh liền vội vàng gật đầu. Có chút không biết làm sao. Nàng nghe qua đệ đệ đề cập qua. Cái kia hương thủ giáo tà tính cùng mức độ nguy hiểm. Lúc này mới phản ứng được. Chính mình vừa rồi tựa hồ có chút nguy hiểm. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Nàng cũng luôn cảm giác Từ Xuân không giống như là người xấu. Trước đó còn đưa nàng một tấm xoa thủ cân. Người xấu hẳn là không hào phóng như vậy a, làm sao còn có không duyên cớ đưa người đồ vật người xấu. Tốt, ta đi trước. Ngụy Hợp kỳ thật sở dĩ trở về. Cũng là bởi vì vừa rồi xoa tay lúc. Người được bên trên hương thủ giáo hương sợi vị. Thời đại này, rất nhiều người liền lương thực phụ cháo loãng đều nhanh không kịp ăn. Còn có người nào lòng dạ thanh thản mua hương sợi suốt ngày hun. Ngoại trừ những hương thủ giáo đó người, cũng sẽ không có người nào rảnh rỗi như vậy đến phát chán. Cho nên hắn liền để ý, vừa rồi lúc rời đi. Đi không bao xa, liền dừng lại trốn đi. Âm thầm xem xét, hắn nguyên bản định xem một hồi tình huống. Không có việc gì lại trở về luyện công. Không nghĩ tới vừa mới đi. Liền phát hiện hai người tìm tới nhị tỷ. Hắn sợ liền là nhị tỷ kinh nghiệm sống chưa nhiều. Lịch duyệt quá nhỏ bé. Dễ dàng bị người lừa gạt. Đuổi đi hai người về sau. Ngụy Hợp ra cửa hàng. Quay đầu mắt nhìn nhị tỷ. Nàng còn đứng ở cửa hàng khẩu. Xa nhìn hắn. Ngụy Hợp xông nàng phất phất tay. Ra hiệu hắn đi về nghỉ. Nhìn xem Ngụy Oánh dừng một chút. Quay người chậm chậm bắt đầu nhu diện thả men. Hắn mới rời đi cửa hàng. Theo cửa hàng một đường trở về. Rất nhanh hắn liền trở lại một cái nước sơn đen trước cổng chính. Đưa tay đẩy. Môn thế mà không khóa. Hắn sửng sốt một chút. Theo mở ra môn một cái lắc mình xông đi vào. Từ Xuân cùng cái kia mạnh tân nữ tu đang đứng ở trong sân. Nhỏ giọng nói chuyện. Một bên còn để đó một cái gốm chế lư hương. Bên trên có lưu lại một sợi dây hương. Không sai. Nơi này là Từ Xuân vợ con viện. Không phải nhà hắn. Quảng cáo. Từ Xuân hai người hốt hoảng sau khi rời đi. Trước tiên liền trở lại chính mình sân nhỏ. Không nghĩ tới mới trở về. Liền nghe đến cửa bị đẩy ra. Sau đó hai người cấp tốc quay người. Hướng phía cửa nhìn lại. Rào, không ngờ này xem xét. Thấy chẳng qua là mảng lớn vôi. Vôi sống bung ra. Ngụy Hợp một cái bước xa. Cúi đầu vọt tới giữa hai người. từ trong ngực lấy ra một cây gỗ chắc côn. Đối hai người liền là một chầu cắm đầu đánh lung tung. Mười mấy hơi thở về sau, hai người kêu rên không ngừng, ngã trên mặt đất không thể động đậy, toàn thân bầm tím. Ngụy Hợp lại đi hai người trên mặt gắn một thanh vôi sống, xác định các nàng không thấy chính mình bộ dáng, lúc này mới yên lặng thu hồi cây gậy, xông vào buồng trong, xuất ra hai đầu dài nhỏ thịt khô, quay người ra cửa, trở tay trả lại cho các nàng đóng cửa thật kỹ. Này Hương Thủ giáo bây giờ thế lớn, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, nhưng này Từ Xuân ở đến cách hắn quá gần, hiện tại còn muốn mê hoặc tỷ hắn Ngụy Oánh, không có cách nào không xử lý. Dứt khoát liền cách mấy ngày qua đánh nàng một trận, thuận tiện đoạt ít đồ, giả vờ là đói điên rồi trộm giúp. Bởi như vậy, nhiều làm mấy lần, không phải do nàng không rời đi nhà, ngược lại được đầu một mặt vôi. Nàng cũng nhìn không thấy chính mình là ai. Ra cửa lớn, tả hữu chính là lúc nóng nhất, trên đường cũng không ai. Ngụy Hợp liền là nhắm chuẩn lúc này không ai, mới quả quyết động thủ. Ngay sau đó bước chân hắn rẽ ngang, thẳng đến sát vách cửa nhà mình, lặng yên không tiếng động mở cửa đi vào. Không bao lâu, sát vách Từ Xuân bên kia, một đám người nghe được động tĩnh, rất nhanh tràn vào sân nhỏ, rối loạn chỉ huy âm thanh bên trong. Đám người này giơ lên hai cái thương binh đi xem y sư. Ngụy Hợp tại chính mình trong sân, đang hai tay để trần đối bao cắt bắt đầu từng cái luyện quyền. Rất nhanh chính mình cửa lớn cũng truyền ra tiếng đập cửa. Trong lòng hắn khẽ động, sắc mặt bình tĩnh, đi qua đi mở cửa. Người nào? Ngoài cửa mấy cái tay cầm cây gậy dao phay nam nam nữ nữ. Nguyên bản một mặt hung tướng, đang muốn chất vấn bên trong người, có nghe hay không đến thấy sát vách là chuyện gì xảy ra. Có thể môn vừa mở, thấy bên trong đứng đấy một bền chắc tráng hán, một thân cơ bắp so sánh lên bọn hắn, ánh sáng khổ người cũng nhanh muốn so đến được bọn hắn gầy yếu hai cái. Đương đầu một nữ nhân thấy thế, thái độ không tự chủ được ôn hòa lại. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi vừa rồi có nghe hay không đến sát vách có người đánh người? Có thấy hay không có người theo sát vách đi ra ngoài? Không có, còn có việc sao? Ngụy Hợp một mặt thiếu kiên nhẫn, một bộ lãng phí nữa thời gian của ta liền muốn đánh người biểu lộ. Ngoài cửa mấy người bị hắn hù đến, trong lúc nhất thời có chút không dám mở miệng. Bành, cửa phòng bị hung hăng quẳng lên. Ngụy Hợp không nói hai lời trực tiếp đóng cửa. Ngoài cửa lớn, một đám người bị giật nảy mình, nhưng chính là không dám nói gì cứng rắn lời. Cái kia dẫn đầu kỳ thật mở cửa lúc, liền liếc nhìn phơi trong sân hồi sơn quyền viện đai đen trang phục. Đây cũng là nàng thái độ biến hóa then chốt. Này chút quyền trong viện đai đen nhập môn đệ tử, có thể từng cái đều là vũ lực giá trị cường hãn hảo thủ. Tùy tiện kéo một người ra tới, cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn 5-6 người. Mà lại này chút quyền viện đệ tử còn nhiều cùng nhà giàu các quyền quý có chút liên quan. Thường xuyên có được mời đi làm hộ viện thủ lĩnh, hoặc là tạm thời bảo tiêu hộ vệ loại hình, cho nên tùy tiện đắc tội không được. Không bao lâu, một đám người đưa mắt nhìn nhau, lại không phát tác được, cảm xúc dần xuống đáy lòng, lại đi gõ mặt khác nhà môn, rất nhanh chung quanh lại là nháo nhác khắp nơi tiếng ồn ào. Ngụy Hợp không tiếp tục để ý, bình tĩnh lại, bắt đầu luyện quyền, một vòng này ẩu đả sau, trọn vẹn qua hơn 10 ngày, Ngụy Hợp đều không gặp lại Từ Xuân thân ảnh. Ngụy Oánh bên kia an toàn cũng yên tâm không ít, tiếp tục mỗi ngày làm từng bước mở cửa hàng bánh bao. Tháng ngày giống như là nước chảy, chậm rãi chảy qua, từ từ, ngoại thành khu giá hàng tựa hồ bắt đầu ổn định lại. Mấy người bắt đầu dùng đủ loại lương thực phụ hạt đậu mài thành hoa màu mặt, làm cơ bản trao đổi vật, lấy vật đổi vật hàng loạt lưu thông, hoa màu mặt đổi bạch mễ. Đổi thịt, đổi mặt khác hết thảy, chậm chậm bắt đầu hình thành thị trường. Ngụy Hợp phát hiện, mặc kệ bên ngoài như thế nào, Hồi Sơn quyền viện thức ăn vẫn luôn là vững chắc không thay đổi. Mỗi ngày nên bao nhiêu mét cùng thịt thì bấy nhiêu, chẳng qua là nhiều một quy củ, không cho phép ngoài ra. Trịnh lão như trước vẫn là một bộ tính toán tỉ mỉ, chậm rãi vẻ mặt, suốt ngày uể oải ngồi tại lão gia ghế dựa bên trên gặm chân gà. Cũng không biết hắn ở đâu ra nhiều như vậy chân gà. Mùa đông trôi qua rất nhanh hơn phân nửa. Ngụy Hợp một thân khí huyết càng tiến một bước, chậm rãi hướng phía viên mãn phương tiến về phía trước. Mặc dù chậm, nhưng hết sức ổn. Dù sao phá cảnh châu đã tích lũy đủ. Hắn bây giờ chỉ cần đem khí huyết góp nhặt đến đỉnh, liền có thể thành công đột phá Ngưu Bi. Tiến thêm một bước, hy vọng đang ở trước mắt. Lại thêm mỗi ngày đều có thể có cảm giác rất nhỏ tiến bộ. Cái này khiến Ngụy Hợp có loại đời trước chơi đùa khoái cảm. Đảo mắt, mùa đông qua đi, thời tiết một điểm cũng nhìn không ra cơn lạnh mùa đông lạnh. Vẫn như cũ một mảnh nóng bức. Quỷ dị thời tiết đã để bay nghiệp nước sông vị đường giảm xuống hơn phân nửa. Nước sông càng ngày càng vẩn đục, trên thị trường lương thực càng ngày càng ít. Ngụy Hợp theo trình ra mỗi tháng dẫn tới lương thịt cũng bắt đầu giảm bớt. Rõ ràng Vĩnh cùng Tiêu Cục cũng có chút khó khăn. Trình Thiếu Cửu vì thế đã nói với hắn mấy lần tình huống. Tiêu Cục trước đó tiếp tiêu tần suất rất cao, nhưng phần lớn là người tiêu, cũng chính là hộ tống người sống rời đi loại hình, mà lại phần lớn là dùng những vật khác thế chấp tính tiền. Hiện tại một thoáng tần suất thấp đến, có thể đi ngoại thành khu người đều đi được không sai biệt lắm. Quảng cáo, còn lại chính là không muốn đi, cùng không có cách nào đi. Sinh ý cũng kém dâng lên, bất quá nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không ít. Trình Thiếu Cửu là làm như vậy cam đoan. Ngụy Hợp cũng làm cho nhị tỷ bắt đầu mỗi ngày hạn lượng cung ứng bánh bao màn thầu. Đồng thời bắt đầu trữ hàng lương thực loại thịt. Có thể tựa hồ mọi nhà đều là tại như vậy làm. Trên thị trường lương thực cùng loại thịt vừa xuất hiện liền lập tức bị một đoạt mà không. Đến đằng sau Ngụy Oánh cửa hàng bánh bao cũng không dám khai trương. Vừa mở tờ, vài phút liền bị đoạt xong hàng tồn, mới tròn cửa hàng bánh bao nguyện vọng. Như vậy chấm dứt, Thạch Kiều Đinh bên trong mỗi ngày đều có người đảo trong góc. Trong đường cống ngầm, không nhúc nhích, cũng sẽ không bao giờ lại động. Chó hoang bóng dáng cũng dồn dập không thấy. Đoán chừng phần lớn là bị đánh chết ăn. Soạt, một tiếng tiếng nước, chậu lớn vàng chọc nước sông bị ngã vào càng lớn trong chậu gỗ. Trong chậu gỗ thả một tấm loại bỏ dùng vải mỏng. Hai cái kiện phụ một người một bên, đưa tay đem vải mỏng kéo lên, nhường vẩn đục nước sông chậm rãi nhỏ xuống đi. Đây là tại loại bỏ nước. Thời tiết khô hạn, bay nghiệp sông càng ngày càng cạn, càng ngày càng đục, không loại bỏ một thoáng, căn bản không có cách nào lấy dùng. Sau đó một bên còn có một người đem loại bỏ một lần nước múc ra, rót vào chuẩn bị xong nhét than ống trúc, một tiết ống trúc nối liền cùng nhau, cuối cùng trượt xuống đến một cái khác sạch sẽ chậu gỗ. Lấy được nước, liền là nhất nước sạch, Ngụy Hợp bưng lên vừa tiếp đầy một chậu nước, đi đến rót vào phối tốt thuốc bột, trộn, lại thêm vào tốt hơn một chút nước nóng, liền thành một chậu dùng tới mài ra nước nóng. Hắn bưng lên nước thuốc bồn, đi đến phòng đi ra ngoài, một lần nữa trở lại chính mình một chỗ ngồi. Hắn vị trí hiện tại không trong góc, mà là tại dựa vào tường bên trái trung đoạn, cùng Trình Thiếu Cửu cũng không phải kề cùng một chỗ, ngược lại là cùng hắn mang một người mới đứng cùng một chỗ rèn luyện. Cái kia người mới là cái đầu phát thiên sinh có chút khô vàng cường tráng thiếu niên, gọi Âu Dương Trang. Này người tựa hồ trong nhà có chút tài sản, lúc mới tới còn có chút nuông chiều từ bé thói xấu. Bất quá bị tàn khốc đối luyện đánh mấy lần về sau, liền rốt cuộc không ra. Trước kia thấy Ngụy Hợp cũng không biết gọi sư huynh, Hiện tại thật xa thấy. Tranh thủ thời gian xông lại. Hỗ trợ mang bồn. Hỗ trợ cầm các loại đồ vật các loại. Liền giống bây giờ. Ngụy Hợp vừa bưng chậu gỗ ra ngoài. Liền thấy Âu Dương Trang mấy bước cũng làm một bước. Nhanh chóng chạy tới. Giúp hắn tiếp nhận đi. Hai người cùng nhau hướng phía chính mình luyện tập vị trí chậm rãi đi qua. Ngụy sư huynh, người có biết hay không? Gần nhất người trong viện số ít đi không ít. Âu Dương Trang hạ giọng hỏi. Thiếu đi, Ngụy Hợp gần nhất toàn lực tập trung ở góp nhặt khí huyết. Vì đột phá cảnh giới làm chuẩn bị. Căn bản không có chú ý biến hóa khác. Lúc này nghe được cái này chính mình mang Âu Dương Trang nói. Lập tức quét nhìn một thoáng. Quả thật phát hiện trong sân người cũ và người mới đều ít đi không ít. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.